Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Vương Tiểu Miêu. Nhất hù dọa người còn không phải chiếc này Ferrari, mà là Ferrari hai bên đứng đấy hai người. Kia là hai cái dáng người cực kỳ khôi ngô tráng hán. Mỗi một cái đều có 1m8 lớn cái. Riêng phần mình đều mặc một cái áo ba lỗ màu đen, cực kỳ khôi ngô bá khí. Dạng này xe sang trọng, còn có dạng này bảo tiêu, lập tức liền để tóc đỏ mấy cái người mắt trợn tròn. Cái kia kim sắc Ferrari ánh đèn cực kỳ lóa mắt, giống như kia Ferrari con mắt, chiếu tóc đỏ mấy người một thân mồ hôi nóng. Lúc này, theo vị trí lái bên trên xuống tới một người mặc Âu phục mập mạp. Cái kia mập mạp người mặc một thân hàng hiệu Âu phục. Trên cổ còn mang theo dây chuyền vàng. Trên cổ tay càng là mang theo đồng hồ nổi tiếng. Thình lình một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng. Tóc đỏ mấy cái người nhất thời liền ngốc. Lấy bọn hắn ánh mắt, tự nhiên có thể thấy được mập mạp này chẳng qua là một người tài xế mà thôi. Tràng diện to lớn như thế, trong xe ngồi sẽ là ai? Cái gặp cái kia mập mạp hấp tấp đi vào ghế sau xe chỗ. Mở cửa xe, khom người lộ ra một bộ cung kính biểu lộ. Đón lấy, Tống Kiệt mang theo một mặt du côn cười theo trong xe chui ra ngoài. Hắn vừa ra tới, cái kia mập mạp lập tức đưa lên một điếu thuốc lá. Sau đó lại vì đó nhóm lửa. Tống Kiệt Mỹ Mỹ quất một ngụm thuốc lá, liếc một chút ngay tại khi dễ tiểu nữ hài tóc đỏ một chút. Ha ha, khi dễ một cái nữ hài tử có gì tài ba? Có bản lĩnh, hướng Tống ra đến. Tống Kiệt du côn cười, trực tiếp bắn ra trong tay mình vừa mới quất một ngụm thuốc lá. Hướng về phía tóc đỏ đi qua, tiểu ngũ tiểu lục đi theo Tống Kiệt theo sát trên đó. Đi thẳng tới tóc đỏ bọn người trước mặt, tóc đỏ nhìn một chút Tống Kiệt, lại xem hắn sau lưng khôi ngô tiểu ngũ tiểu lục, thân thể không tự chủ được liền hạ thấp đến, thậm chí thân thể đều có chút run rẩy, như thế lớn phô trương, lái dạng này xe sang trọng, mang dạng này bảo tiêu, xứng dạng này lái xe, hắn trực giác nói cho hắn biết, người trước mặt này nhất định không phải một cái người bình thường. Ca, các ngươi đây là ý gì? Tóc đỏ toàn thân run rẩy hỏi. Hắn câu nói này vừa mới nói xong, tiểu ngũ không nói hai lời, trực tiếp xoay tròn cánh tay, ba một tiếng trực tiếp cho tóc đỏ một cái miệng rộng từ. Tóc đỏ nghiêng đầu một cái, trên mặt liền xuất hiện một cái đại thủ ấn. Hắn lập tức che lấy tự mình mặt, liền sửng sốt, ta cũng là ngươi gọi. Nhớ kỹ, về sau nhìn thấy ta lão đại, nhất định phải ngoan ngoãn hô một tiếng ra. Bằng không, lão tử gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Tiểu ngũ hung ác nói, tóc đỏ che lấy tự mình mặt, nước mắt đều nhanh đến rơi xuống. Hắn nhìn một chút Tống Kiệt, thấp đầu mình, ra, dù cho tóc đỏ bên này nhiều người, nhưng là Tống Kiệt bên này khí thế 10 phần đủ, rất có một bộ ta một chiếc điện thoại có thể để đến hơn 100 người khí thế. Dọa đến tóc đỏ mấy người căn bản không dám nhúc nhích. Tống Kiệt cười cười, dùng tay vỗ vỗ kia tóc đỏ mặt, lạnh giọng nói ra, ngươi rất điêu a, khi dễ một cái tay không tấc sắt nữ hài tử. Đến, khi dễ ta. Tóc đỏ toàn thân run một cái, nhìn một chút Tống Kiệt, vội vàng cúi đầu, không dám không dám, không dám. Tống Kiệt du côn cười một tiếng, mẹ hắn ngươi làm ta mò mẫm a. Vừa rồi bằng không Tống gia ta kịp thời xuất hiện, tiểu nữ hài này chỉ sợ đã rơi vào ngươi ma chảo a. Ta, tóc đỏ lập tức nói không ra lời, lắp bắp nửa ngày, đành phải ngẩng đầu nhìn một chút Tống Kiệt, ra. Làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện a. Tống gia nghe xong, lập tức liền vui, tốt, hôm nay Tống gia liền lưu lại cho ngươi cái một chút hy vọng sống. Dứt lời, Tống Kiệt trực tiếp xoay tròn nắm đấm, ba một tiếng liền oanh kích đến kia tóc đỏ trên mặt. Cái gặp kia tóc đỏ trên mặt một trận run rẩy, lập tức cả người liền bay lên, thân thể trên không trung chuyển mấy cái vòng, sau đó bịch một tiếng té lăn trên đất. Lại sau đó, tóc đỏ mắt trợn trắng lên, đã bất tỉnh nhân sự, đã không biết là chết hay sống. Cái khác mấy tên côn đồ toàn thân một cái run rẩy. Người này khí lực lớn như vậy, một quyền thế mà có thể đem người đánh tới bay lên. Cái này mẹ hắn cũng quá biến thái a. Tống Kiệt cười lạnh, nhìn một chút những người khác. Các ngươi là Phong Vân Đài cầu sảnh. Những người khác liếc nhau, toàn bộ gật đầu nói phải, bộ dáng vô cùng khéo léo. Tống Kiệt du côn cười một tiếng, ha ha, quả nhiên không có một cái nào đồ tốt. Các ngươi hiện tại cho Tống gia ta quỳ xuống, mỗi người quất chính mình 100 cái to mồm, quất không hết Tống gia giúp các ngươi quất. Mấy người kia nghe xong, toàn thân lắc một cái, cơ hồ không chút do dự. Toàn bộ bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, bắt đầu quất chính mình to mồm. Ba ba ba thanh âm liên tiếp vang lên, trên tay những người này không dám không dùng sức tức giận. Vừa rồi Tống Kiệt khí lực bọn hắn là nhìn thấy, cho bọn hắn một bàn tay, bọn hắn liền phải báo hỏng a. Nhìn xem đám côn đồ này khéo léo như thế bộ dáng. Tống Kiệt lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Cái này đúng. Về sau các ngươi nhìn thấy Tống gia ta, liền phải ngoan ngoãn quỳ xuống tiếng kêu ra, bằng không Tống gia ta quất chết các ngươi. Tống Kiệt dứt lời, liền quay người nhìn về phía kia Đát Kỷ muội tử. Đát Kỷ muội tử lúc này đã sửng sốt, nàng ngơ ngác nhìn xem trước mặt bị đánh tàn một đám người. Nàng lúc đầu coi là hôm nay tự mình khẳng định trong trắng khó giữ được. Nhưng là không nghĩ tới nửa đường giết ra tới một cái Trình Giảo Kim. Sửng sốt đêm này một đám lưu manh cho rung động thành dạng này. Lúc này, Tống Kiệt trong lòng nàng thân ảnh đã vô cùng cao lớn. Tống Kiệt thân thể phảng phất biết phát sáng. Nhưng trong nội tâm nàng không tự chủ được liền đối Tống Kiệt sinh ra sùng bái cảm giác. Nàng là một gia đình điều kiện đặc biệt khó khăn người. Đối với Tống Kiệt loại này ngồi Ferrari đại nhân vật, nàng càng là theo đáy lòng phát ra một cỗ phức cảm tự ti. Cho nên Tống Kiệt trong lòng nàng hình tượng đã vô cùng vĩ ngạn. Tống Kiệt nhìn một chút cái này Đát Kỷ muội tử, vừa rồi hắn trong xe không thấy rõ ràng, hiện tại đứng ở trước mặt nàng xem xét, Tống Kiệt mới phát hiện cái này muội tử dáng dấp thật sự là xinh đẹp. Trắng nõn nà mặt trứng ngỗng, con mắt rất lớn rất xinh đẹp, tướng mạo rất là đẹp mắt, dáng người cũng là không thể chê. Lại thêm trên thân Đát Kỷ trang phục, Tống Kiệt kém chút liền cho rằng nàng là theo Vương Giả Vinh Quang bên trong bỗng xuất hiện nhân vật. Ha ha, ngươi không sao chứ? Tống Kiệt hỏi. Đát Kỷ muội tử nhìn một chút Tống Kiệt, gật gật đầu, thấp giọng nói ra. Ta không sao, cảm ơn ngươi cứu ta. Tống Kiệt rất là hào sảng cười một tiếng. Ha ha, tiện tay mà thôi mà thôi. Ta gọi Tống Kiệt, ngươi tên gì? Tống Kiệt nói, liền duỗi ra tự mình đại thủ. Đát Kỷ muội tử chỉ là do dự một chút, liền duỗi ra tự mình trắng nõn tay nhỏ. Cùng Tống Kiệt nắm một chút, ta gọi Vương Tiểu Miêu. Vương Tiểu Miêu yếu ớt nói, Vương Tiểu Miêu, Tống Kiệt lập tức liền vui, danh tự này không tệ, thật có ý tứ. Vương Tiểu Miêu rất là không có ý tứ nói ra, cha mẹ ta rất tin quê quán tập tục, nói có hài tử xuất sinh, đi ra ngoài đụng phải cái gì liền lấy vật gì danh tự, cho nên ta gọi Vương Tiểu Miêu. Tống Kiệt nghe, mỉm cười, danh tự rất không tệ. Vừa rồi ta nhìn thấy bọn hắn cướp đi ngươi 100 khối tiền. Ngươi rất thiếu tiền sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.